Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Phần 565. Chương 565.565. Phiên ngoại 10. Toàn Thư Song làm đỉnh tiểu đội thành viên, cũng là Hàn Ngữ Hâm một cái khác nhập thất đệ tử Mạnh Uyển Đình. Ở gia nhập Hàn môn lúc sau, nàng liền cả nhà chuyển đến Đế Đô, bởi vì Mạnh Uyển Đình trời sinh có đặc thù năng lực, cho nên Hàn Ngữ Hâm cho nàng khai đào ngũ, chuyên môn giáo thụ nàng tinh thần bí pháp. Hiện giờ nàng đã cùng Hứa Trạch cùng nhau gia nhập Gen Học Viện. Hai người là sử dụng Hàn Ngữ Hâm đưa đặc chiêu danh ngạch tiến vào học viện. Ngay từ đầu trong học viện những cái đó tân sinh các tinh anh cũng không chịu phục bọn họ. Bất quá bị đoàn diệt vài lần lúc sau, những người đó nhìn đến bọn họ liền tất cả đều đường vòng đi rồi. Ở không lâu tương lai, Hứa Trạch cùng Mạnh Uyển Đình tên sẽ trở thành Long Chi Đế Quốc. Tân truyền kỳ, bước chậm ở Gen Học Viện lâm ấm đường nhỏ thượng, Hứa Trạch cảm thấy chính mình giống như là nằm mơ giống nhau. Đế quốc Gen Học Viện, nguyên bản trong mắt hắn cao không thể phàn tồn tại, hiện tại hắn cũng đã trở thành trong đó một viên. Hơn nữa, hiện tại ở Hứa Trạch trong mắt, Gen Học Viện cũng bất quá như thế. Sư phụ nói đúng, lòng có bao lớn, ngươi sân khấu liền có bao nhiêu đại. Hắn phải đi rất xa lộ. Hắn muốn theo đuổi càng cao cảnh giới, mà trước mắt hết thảy chung quy sẽ trở thành nhân sinh quá khứ phong cảnh. Hứa Trạch học đệ, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này a. Một cái dễ nghe giọng nữ đánh gậy Hứa Trạch suy nghĩ. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được một cái mỉm cười gương mặt, gọi lại Hứa Trạch người đúng là Dư Âm Thiền. Nàng bởi vì cùng Hàn Thiền Vũ quan hệ hảo, hiện giờ tự nhiên cũng cùng Hàn môn đệ tử quan hệ không tồi. Học tỷ, ngươi hôm nay không đi ra ngoài hẹn hò à? Tốt như vậy ngày nghỉ, tốt như vậy thời tiết. Hứa Trạch có chút kỳ quái nhìn Dư Âm Thiền liếc mắt một cái, thấp thấp hỏi, ai? Lăng Nguyệt Trạch về nhà, Thiền Vũ nàng đi ra cửa tìm Dương đại ca, cho nên ta hôm nay liền một người a. Ngốc chính nhàm chán, đúng rồi, vừa lúc gặp ngươi, nghe nói hôm nay học viện yến hội trong đại sảnh có hóa trang vũ hội. Chúng ta buổi tối đi tham gia đi. Ta nghe nói trong học viện thật nhiều nữ sinh yêu thầm ngươi đâu. Nói không chừng có thể gặp được thích hợp ngươi. Dư Âm Thiền hiện tại đối cho người khác giới thiệu bạn gái có mê giống nhau yêu thích. Ngạch, nghe được Dư Âm Thiền nói, Hứa Trạch chỉ là nhàn nhạt cười. Tính, ta buổi tối còn muốn đi ra ngoài. Học tỷ ngươi chơi vui vẻ. Mặt khác, ngàn vạn không cần bị Lăng học trưởng biết ngươi buổi tối một người trộm đi vũ hội. Hắn chính là muốn ghen lưu lại những lời này. Hứa Trạch đã cười lớn tránh ra. Tình yêu, hắn không phải không có ảo tưởng cùng hy vọng xa vời quá. Chỉ tiếc, có chút cảm tình tới quá sớm, đi quá nhanh, ở đôi thời gian, lại không có gặp được cái kia đối người. Về Tần Dĩnh sự tình, Hứa Trạch cơ bản đều phải phai nhạt. Bất quá người ở Đế Đô khó tránh khỏi còn sẽ tương phùng. Nghe nói nàng cùng Tần Trạch chia tay, hiện tại chính chuyên tâm ở liệt diễm quân đoàn huấn luyện. Phân phân hợp hợp, cũng bất quá như thế. Hứa Trạch tin tưởng chính mình về sau nhất định sẽ gặp được một cái thiệt tình thích chính mình. Người, giống như là sư phụ cùng thiếu tướng đại nhân như vậy. Lẫn nhau hấp dẫn, lại lẫn nhau thưởng thức. Có thể nắm tay đi xong nhất sinh nhất thế, xem tận thế gian phồn hoa, cảm tạ đại gia một đường duy trì. Tuy rằng khả năng có chút không hoàn mỹ, Vẫn là hy vọng đại gia có thể thích câu chuyện này. Chuyện xưa kết thúc, không phải vận mệnh kết thúc. Từ người trong có lẽ còn sẽ tiếp tục bọn họ nhân sinh. Mà ta lại vội vã không kịp đãi đầu nhập đến một khác chàng hẹn hò chung. Có một số người đối nhân gian tràn ngập tham luyến, si oán, chấp niệm hoặc là khúc mắc. Bọn họ thẳng đến chết cũng không muốn rời đi nhân gian. Mà ta chức trách chính là ở bọn họ trước khi chết, trợ giúp bọn họ tiêu trừ này hết thảy, làm cho bọn họ thanh thản ổn định rời đi nhân gian. Ta kêu Sở Giao, không có ký ức, không có quá khứ, ta là một người tử thần. Đương ngươi thấy ta kia một khắc, đã nói lên, ngươi muốn chết, sách mới ngủ ngon. Tử thần kiều thê, đây là một hồi đến từ tử thần. Tử vong chi ước, hết chương.